Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, đồng thời đến quyết chiến Tokyo. Khu vực Dachi, Bắc Senju, cảnh sở Mizuno Sora ngồi ở phòng đơn bên trong. Mắt lạnh nhìn sát vách hai cái tên côn đồ cắc ké trong trường học, nói cẩn thận chính là đơn giản. Câu hỏi, kết quả đi tới cảnh sở sau. Hai tên côn đồ một mực chắc chắn hắn cầm đao hại người, hơn nữa còn giả vờ giả vịt biểu diễn lại trên cánh tay vết thương. Xác thực là bị đao đâm ra đến mới mẻ vết thương. Hơn nữa còn vừa đúng né tránh trên cánh tay trọng yếu mạch máu. Chỉ là xẹt qua biểu bì bị thương ngoài da. Nói đúng không cố ý đều không ai tin tưởng, lần này vụ án liền rơi vào phức tạp. Cầm đao hại người cùng tầm thường đánh nhau không phải một cái trọng lượng cấp. Huống hồ cảnh sở bên trong cảnh sát cùng Morita Ikai cùng một ruột. Cảnh sát giả câm vờ điếc đem Mizuno Sora lâm thời giam giữ lên gạch sát vách phòng đơn, lan can bị lung lay một hồi, bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Mizuno Sora không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng có thể nhìn thấy đối phương duỗi ra lan can dựng thẳng lên đến ngón giữa cùng với cái kia sắc. Bén thanh âm phách lối, không nghĩ tới đi. Chúng ta lại gặp mặt, cái kia ngón giữa trên không trung quơ quơ. Trước không phải rất hung hăng, rất biết đánh nhau sao? Đến, hiện tại đến a, là Hirokawa sai khiến các ngươi. Kẹt. Mizuno Sora tiếng nói vừa dứt, cảnh sát bên ngoài đột nhiên lấy ra gậy cảnh sát tầng tầng gõ gõ lan can, không cần nói chuyện. Cảnh sát hung hãn nói, hoàn toàn không thấy ngôn ngữ, càng thêm ác liệt tên côn đồ cắc ké. Tên côn đồ cắc ké quay về cảnh sát dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Tán thưởng một trong lộ rõ trên mặt, Mizuno sâu sắc liếc mắt nhìn cảnh sát. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt thoáng trắng bệch, khí tức trầm ổn bên trong mang theo tia hoảng loạn, chính mình lại bị bọn họ âm một đảo. Mizuno không nghĩ tới đảo quốc xã hội đen lại có thể hung hăng đến nước này. Cũng không nghĩ tới đảo quốc địa phương chính phủ cũng bị thẩm thấu lợi hại như vậy, hiện tại cai phu. Các nàng thế nào? Mình bị giam giữ lên. Hirokawa kế hoạch đã thực thi, Mizuno Sora lồng ngực chập trùng trên dưới. Từng cái ý nghĩ ở trong lòng hắn chuyển lên. Hắn không cho là chính mình ra tay quá chậm dẫn đến sự tình rơi vào quẫn cảnh. Mà là Hirokawa đám người đã phát điên đến mức độ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sát vách tên côn đồ cắc ké lại không an phận lên, ai nha. Thực sự là đáng tiếc, ngày đó bên cạnh ngươi tiểu cô nương dài thực là không tồi. Như thế chất lượng tốt nữ nhân, toàn bộ khu vực Adachi đều hiếm thấy là bạn gái ngươi chứ. Tên côn đồ cắc ké trong giọng nói tràn ngập vô tận chiêu tức trào phúng, ngươi biết chúng ta. Morita Ikai dựa vào cái gì kiếm tiền sao? Ở bên cạnh còn có cảnh sát tình huống. Tên côn đồ cắc ké cũng có thể lớn lối như thế nói ra, nếu như vậy là con hát nha, không phải NHK truyền loại kia con hát, là ngàn người vòng, vạn người pháo, ai cũng có thể làm chồng loại kia. Đúng rồi, nhìn dáng dấp hai người các ngươi còn chưa từng làm chứ. A, nói cho ngươi một bí mật, ngươi sau đó có thể ở trên màn ảnh nhìn thấy nàng. Đồng thời còn có thể nhìn thấy ta. Còn có cái khác mặt quen khuôn mặt xa lạ, thêm ta một cái, khác một tên côn đồ cắc ké thêm mắm dặm muối một câu, có phải là muốn giết ta? Đến, ta liền ở ngay đây. Ngươi đến giết ta. Nghe được sát vách phòng đơn thật lâu không có nói ngữ truyền đến, tên côn đồ cắc ké trên mặt lộ ra tiểu nhân đắc chí nụ cười. Hắn nói coi là thật không sai. Morita Ikai ở Tokyo đăng ký có một nhà công ty truyền hình. Màn ảnh bên trong nam yêu đều là từ tổ bên trong tuyển ra tổ viên. Xem như là một loại khác loại phúc lợi, là những công ty khác Sachiku. Nô lệ của công ty, công việc, ước ao để ước ao không đến phúc lợi đang lúc này. Cảnh sát lại đứng lên tên côn đồ các ké nhìn thấy ngồi ở bên ngoài cùng Morita Ikai cùng một ruột. Cảnh sát đứng lên, còn tưởng rằng hắn muốn cùng thường ngày để hắn chú ý một chút ảnh hưởng. Ít nói lại một chút, Kurata cảnh sát, biết, ta sẽ chú ý một chút, tên côn đồ các ké không phải lần đầu tiên tiến vào cục cảnh sát. Cũng không phải lần đầu tiên ngôn ngữ hung hăng. Tuy rằng Bắc Senju kinh thư cảnh sát đều sẽ cho một ít mặt mũi, nhưng tình cờ cũng là sẽ cảnh cáo hắn không muốn quá kiêu ngạo có thể để hắn không nhớ kỳ dài. Chính là, người quen cũ cảnh sát lại móc ra chìa khóa, mở ra cửa lao đi vào Mizuno Sora phòng đơn đây là muốn làm gì? Đánh một trận tiểu tử kia. Kurata cảnh sát, ngươi cũng quá khách khí. Như vậy tự tay giải quyết đánh người ảnh hưởng không tốt sao? Tên côn đồ các ké cho rằng Kurata cảnh sát là muốn mở ra lan can. Chính mình tự tay đánh một trận Mizuno Sora loại này cảnh sát đánh đập giam giữ nhân viên sự tình. Ở trước thế kỷ cũng không tươi mới thấy. Đặc biệt ở chiến hậu trong mấy chục năm kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển. Lấy lén lút ánh xạ cảnh sát hắc ám phim nhựa cũng không hiếm thấy. Cho dù tiến vào thế kỷ mới, đảo quốc cảnh sát vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ tuôn ra bê bối này nếu như bị báo danh ra đánh đập bị giam áp nhân viên, hơn nữa còn là người chưa thành niên. Này cảnh sát chức vị khó giữ được a, mà lại nói bất định Bắc Senju cảnh sở đều sẽ bị liên lụy. Tên côn đồ các ké không khỏi vì là Kurata cảnh sát, trượng nghĩa, mà cảm động. Không nghĩ tới Masuba hội lại lợi hại như vậy, chức năng bộ ngành cũng như này nể tình. May là làm nơi không có gia nhập cái gì cái khác thôi cá nát tôm tổ chức, nhưng tên côn đồ các ké. Tưởng tượng từng cú đấm thấu thịt cùng kêu thảm thiết tiếng kêu rên chưa từng xuất hiện. Cũng chính là mấy giây. Kurata cảnh sát lại đi ra, có thể cùng trước so với, tên côn đồ các ké cảm thấy trước mắt Kurata cảnh sát có chút không giống lên. Cụ thể là nơi nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Kurata cảnh sát ngồi xổm ở hai cái tên côn đồ các ké cửa lao trước. Mặt không hề cảm xúc, nói xong chưa, vừa nói. Kurata cảnh sát mở ra hai cái tên côn đồ các ké cửa lao. Đi dạo đi vào nửa phút sau khi phòng đơn trên vách tường thoa khắp Kurenai, đỏ, trắng, haku, mềm, cứng, khác nào hùng hài tử hướng trên tường dội một thùng thùng sơn. Kurata cảnh sát từ trên bàn cầm lấy một cái điện thoại di động nho nhỏ trên màn ảnh chật ních điện báo biểu hiện cùng tin nhắn đều. Là Kaifu Aoi tin tức. Mizuno Sora hít sâu một hơi, xem điện thoại di động xoay người đi ra phía ngoài. Có người nói, Mizuno Sao-kun ngươi bị cảnh sát mang đi. Mizuno Sao-kun, có thể trở về một hồi tin tức sao? Mizuno Sao-kun, Mizuno Sao-kun ta thật sợ hãi. Không, ngươi ở đâu? Một lần cuối cùng tin nhắn văn tự đánh ra lỗi chính tả không ít. Có vẻ rất là hoảng loạn. Mizuno Sora nắm thật chặt trên người đồng phục cảnh sát. Bước nhanh đi ra lâm thời giam cầm phòng bên ngoài có một tên cảnh sát đồng sự đang đùa di động. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thân thể theo điện thoại di động hình ảnh mà lay động. Như đang đùa motion sensing game. Nhìn dáng dấp là nào đó khoản bắn nhau game Mobi, há? Kurata, DWC. Cảnh sát đồng sự quơ quơ di động liếc nhìn Kurata. Có muốn tới hay không chơi? Dã hành động. À, thực sự là không phải không thừa nhận. Người Trung Quốc chế tác này khoản game Mobi thực là không tồi. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều dây cây. Gần nhất mới ra một cái bản đồ mới. Gọi quyết chiến Tokyo. Ta nhớ tới điện thoại di động ngươi bên trong cũng có đi. Cùng nhau chơi đùa. Quyết chiến Tokyo, Mizuno Sora nắm thật chặt y phục trên người. Ta yêu thích, vậy thì đồng thời quyết chiến Tokyo, cảnh sát đồng sự lộ ra sang sảng nụ cười. Chính ta một người liền được rồi, Mizuno Sora báo lại một cái đồng dạng sang sảng ánh mặt trời nụ cười. Hiện tại, ngươi đến trông coi nhà tù. Bên trong cái gì đều không có phát sinh, ảo thuật. Phát động, trông coi nhà tù. Cái gì đều không có phát sinh. Là, cảnh sát đồng sự để điện thoại di động xuống. Ánh mắt mê man hướng về Lâm Thời giam cầm phòng đi đến trong điện thoại di động trò chơi vẫn cứ ở. Vận hành, trên màn ảnh đã đến căng thẳng vòng chung kết. Nhìn đột nhiên đứng ngây ra bất động nhân vật, ba tên đội hữu chửi ầm lên chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.